Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, phần 185, Từ Hạo nhíu mày động tác liên lụy đến khóe mắt miệng vết thương. Hắn đau đến tê, một tiếng, giơ tay đè lại khóe mắt băng gạc, lại nhịn không được đem mày nhăn đến càng khẩn, này 3 tháng không biết làm sao vậy, hắn buổi tối ngủ luôn là sẽ bị người tấu một đốn. Mặt mũi bầm dập đều là chút lòng thành, nghiêm trọng nhất một lần liền xương sườn đều chặt đứt, hắn không có biện pháp nói sinh ý, không dám xuất hiện ở truyền thông trước mặt, truyền thông che che giấu giấu đi làm, miễn bàn có bao nhiêu nín thở, mặc kệ hắn an nhiều ít theo dõi cùng an bảo hệ thống. Đối phương đều có thể xuất nhập tự do, ngày hôm sau xem xét theo dõi cùng an bảo hệ thống phát hiện đều bị quấy nhiễu được mất đi tác dụng. Hắn cũng thỉnh quá bảo tiêu, nhưng hắn vẫn là sẽ bị tấu một đốn. Bảo tiêu tắc sẽ hôn mê bất tỉnh. Hắn báo quá cảnh, vô dụng, đổi chỗ ở cũng vô dụng. Quả thực giống chọc phải ác quỷ. Đối phương không riêng đánh hắn, còn mỗi lần đều đem nhà hắn chung sở hữu tài vụ trộm đạo không còn. Chỉ là mấy ngày nay giống như đối phương sức lực thu nhỏ. Hắn bị đánh đến không có phía trước đau. Cẩn thận ngẫm lại, đối phương sức lực tựa hồ ở liên tục thu nhỏ. Hiện tại đã cùng người bình thường không sai biệt là Money Từ Hạo nghĩ nghĩ. An bài cảnh sát che giấu giám thị hắn chỗ ở. Hắn sẽ làm bảo tiêu mỗi cách 5 phút đồng hồ đến bên cửa sổ lộ cái mặt. Nếu bảo tiêu không xuất hiện, đã nói lên người kia tới, lần này nhất định phải bắt lấy hắn. Ban đêm Từ Hạo giống như thường lui tới như vậy nhắm mắt nằm ở trên giường. Hắn căn bản ngủ không được, nhưng còn muốn giả bộ ngủ bộ dáng. An bảo hệ thống cũng mở ra, hai gã bảo tiêu thay phiên ở hai cái phòng bên cửa sổ lộ mặt. Nhìn tựa như ở trong phòng đi tới đi lui giống nhau. Hai gã cảnh sát giấu ở tầng hầm ngầm. 7-8 danh cảnh sát giấu ở biệt thự ngoại trong rừng cây. Thời khắc chú ý cửa sổ hướng đi, Hạ Sương Sương ăn mặc một thân hắc y, lặng lẽ đi vào biệt thự mặt sau, ở trong đầu đối hệ thống nói, phá hư sở hữu điện tử thiết bị, phá hư an bảo hệ thống, ta muốn vào đi, ngươi nhớ rõ hướng biệt thự phóng mê dược ký chủ. Ngươi nhân khí càng ngày càng thấp. Vũ lực giá trị đã ngã đến người bình thường dưới. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Ta bây giờ còn có biện pháp gì để cao nhân khí? Ta phát những cái đó du lịch mỹ thực đã sớm không ai cảm thấy hứng thú. Nào có người chú ý ta? Này tất cả đều là Từ Hạo làm hại. Tiền của ta cũng thua hết. Nghiện ma túy đi lên hận không thể giết chính mình. Ai làm hại? Là Từ Hạo. Nhanh lên! Ta bảo đảm cuối cùng một lần, ta không hề tra tấn hắn, chỉ cần lần này hung hăng mà trả thù hắn một lần. Ta liền tiền ý thức không gian cai nghiện giới đánh cuộc. Mau, ký chủ, theo dõi cùng an bảo hệ thống đã phá hư, mê dược đã để vào. Hạ Sương Sương bỏ tiến biệt thự, nghênh ngang mà hướng trong đi, một đường thấy người hầu cùng bảo tiêu đều bị té xỉu trên mặt đất. Nàng cười một cái. Hệ thống rất hữu dụng, ít nhất có thể giúp nàng báo thù. Nàng có hệ thống, vốn nên muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nếu sớm nghĩ vậy nhất chiêu. Còn bằng cái gì kẻ có tiền, trực tiếp trộm trực tiếp đoạt là đến nơi. Dù sao cũng sẽ không lưu lại chứng cứ, nàng chính mình phủng chính mình, hiện tại không còn sớm liền đỏ. Đáng giận nàng nghĩ thông suốt đến quá muộn. Nàng hiện tại bị nghiện ma túy tra tấn đến giống da bọc xương. Tóc thưa thớt, làn da khô quắt ám trầm, khó coi thật sự, đánh bạc bại hết sở hữu tích tụ. Nàng nghĩ tới giới, nhưng quá thống khổ, nàng giới không xong, mỗi ngày nàng đều càng hận Từ Hạo. Từng giọt hận ý tích góp đến bây giờ. Nàng hận không thể giết Từ Hạo, nhưng hệ thống nói tuyệt không nuông chiều tội phạm giết người. Sẽ không giúp giết người phạm lau đi chứng cứ, cho nên nàng không dám. Nàng khuyên can mãi, thuyết phục hệ thống 3 tháng. Hệ thống rốt cuộc đồng ý nàng trả thù cha nam cách nói. Đồng ý giúp nàng, hôm nay là mấu chốt nhất một ngày. Hôm nay qua đi, nàng trong lòng thống khoái. Mặc kệ về sau như thế nào nàng đều nhận. Hạ Sương Sương vào phòng ngủ. Từ Hạo đã hôn mê qua đi. Hạ Sương Sương thô bạo mà bái rớt hắn quần. Cười lạnh một tiếng, một kéo cắt rớt Từ Hạo quan trọng bộ vị. A, Từ Hạo kêu thảm bừng tỉnh. Đau nhức mà che lại hạ thân cuộn tròn thành một đoàn. Hạ Sương Sương vội vàng xoay người đi ra ngoài. Ai ngờ cảnh sát cũng đã vọt vào môn. Hô to, đứng lại, bắt tay giơ lên. Hạ Sương Sương kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Nôn nóng nói, hệ thống, tiểu chín cứu ta, ký chủ. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể mê choáng bọn họ trở thành đào phạm mân y hảo hảo hảo. Mau, mau mê choáng bọn họ. Hệ thống thả ra khói mê. Cảnh sát nhất nhất ngã xuống đất, chỉ có Từ Hạo đau đến vựng bất quá đi. Hạ Sương Sương quay đầu, hung tợn mà giơ lên kéo, muốn giết hắn, lại ngại với hệ thống không dám xuống tay. Nàng thấy Từ Hạo hoảng sợ biểu tình, hận nói, ngươi cho rằng chính mình cao cao tại thượng, tưởng như thế nào dẫm đạp ta liền như thế nào dẫm đạp ta. Không nghĩ tới ngươi hôm nay sẽ rơi vào như vậy kết cục. Từ Hạo cảm giác nàng tựa như có yêu thuật giống nhau. Cũng chưa như thế nào động tác liền phóng đổ sở hữu cảnh sát. Kinh sợ mà vẫn luôn hướng trong một góc xúc. Hạ Sương Sương ánh mắt chợt lóe, từ trong túi lấy ra một quản thuốc chích nở nụ cười. Ngươi cũng nếm thử nghiện ma túy quấn thân tư vị a. Chương 208 Plastic thuốc cháu. Hạ Sương Sương đem chính mình dùng một châm ma túy đánh vào Từ Hạo. Thân thể, cười lạnh một tiếng, nhanh chóng thoát đi, hệ thống không có ngăn cản nàng. Tuy rằng đây cũng là phạm tội, nhưng là Từ Hạo hại Hạ Sương Sương nhiễm nghiện ma túy cùng đánh cuộc nghiện. Hạ Sương Sương bất quá là đồng giá trả thù trở về thôi. Nó cho rằng thực công bằng, biệt thự cảnh sát cùng bảo tiêu ở Từ Hạo tiếng quát tháo trung thức tỉnh. Lập tức đem Từ Hạo đưa vào bệnh viện, bởi vì chuyện quá khẩn cấp. Không có kịp thời phong tỏa tin tức, Từ Hạo mặt mũi bầm dập, hạ thân tràn đầy máu tươi bộ dáng thực mau truyền đi ra ngoài. Cảnh sát chỉ phải lập tức công bố ngọn nguồn, truy nã Hạ Sương Sương. Tin tức này truyền ra đi, dân chúng một mảnh ồ lên. Thời gian dài như vậy đại gia đã biết được Hạ Sương Sương cùng Từ Hạo có thù oán. Nhưng vẫn luôn là Từ Hạo cái này kẻ có tiền chèn ép Hạ Sương Sương cái này tiểu minh tinh không? Phải sao, như thế nào đột nhiên biến thành Hạ Sương Sương đau ẩu Từ Hạo còn đem hắn mệnh căn tử cắt? Cái này không ai lại nói Hạ Sương Sương dám dỗi người giàu có là thật tình. Chỉ có cực nhỏ một chút nhân lực rất Hạ Sương Sương. Cảm thấy nàng làm như vậy khẳng định có nguyên nhân, Từ Hạo không phải thứ tốt. Khẳng định bước cho nàng cùng đường, nhận định là có nội tình, trừ bỏ điểm này ngươi, những người khác đều cảm thấy nàng tâm lý biến thái, bao lớn thù bao lớn oán, muốn cho nhân gia đoạn tử tuyệt tôn, như vậy cực đoan cách làm càng như là người điên, giống cái không bình thường bệnh tâm thần, không ai có thể tiếp thu. Hạ Sương Sương fan số lượng kịch liệt giảm xuống, chỉ còn lại có cuối cùng mấy trăm người. Nàng vũ lực giá trị đã không thể lại giảm, mặt khác khen thưởng nàng lại không tuyển quá, chỉ có thể lại từ nhan giá trị dáng người phương diện giảm ni dân chúng đối nàng sợ hãi chán. Ghét đối nàng nhân khí sinh ra mặt trái ảnh hưởng, lớn như vậy quy mô nhân khí hạ ngã làm nàng một đêm đầu bạc. Trên mặt che kín nếp nhăn, thật sự giống lúc trước nàng sợ hãi như vậy, thành 70 tuổi bà lão. Hạ Sương Sương tránh ở chính mình nơi ở trung kinh thanh thét chói tai. Tạp toái sở hữu gương làm cho đầy tay là huyết, nàng như thế nào biến thành cái dạng này? Nàng trọng sinh, nàng hiện tại mới hơn 20 tuổi a. Nàng hiện tại là tội phạm bị truy nã, tất cả mọi người chán ghét nàng, nàng hoàn toàn không có biện pháp xoay người. Nghĩ đến Từ Hạo, Hạ Sương Sương lập tức từ trên mặt đất bò dậy. Nhưng ngả lảo đảo mà tìm được di động, run rẩy trên tay võng phát Weibo. Hạ Sương Sương V, vừa báo còn vừa báo. Ta ái Từ Hạo như vậy thiệt tình. Hắn nhẫn tâm vứt bỏ ta còn phong giết ta. Thu mua người cố ý tiếp cận ta làm ta nhiễm đánh cuộc nghiện. Thua quang sở hữu tiền. Ta hận thấu hắn, cắt rớt hắn phía dưới. làm hắn không bao giờ có thể tai họa nữ hài tử khác. Ta sai rồi sao? Ta vốn dĩ đã đi được rất xa. Du sơn ngoạn thủy quá chính mình nhật tử. Hắn gọi người cùng ta giao bằng hữu dụ dỗ ta hấp độc. Cho nên ta cho hắn cũng đánh một châm ma túy. Ta sai rồi sao? Vừa báo còn vừa báo. Là hắn trước đối với ta như vậy. Là hắn không kiêng nể gì mà khinh nhục ta. Tưởng dẫm chết ta, ta mới có thể phản kích. Ta đã hai bàn tay trắng. Ta chỉ có thể dùng như vậy phương pháp báo thù. Cầu xin các ngươi, không cần lại mắng ta. Nếu các ngươi là ta, chẳng lẽ không nghĩ báo thù sao? Hạ Sương Sương từ di động tìm ra khoảng thời gian trước ảnh chụp đã phát cửu cung cách. Khi đó nàng không có da cả, chỉ là gầy lợi hại. Cho dù tỉ mỉ trang điểm cũng có thể nhìn ra nàng thân thể rất kém cỏi. Đó là không có tiền hấp độc di chứng. Mọi người nhìn đến như vậy ảnh chụp, như vậy khẩn thiết lời nói, tức khắc chia làm hai phái. Nhất phái cho rằng Từ Hạo Tâm tàn nhẫn ác độc là khẳng định. Hạ Sương Sương nói được tuyệt đối là thật sự, tuy rằng trả thù thủ đoạn cực đoan, nhưng lưu lạc đến này một bước thật sự cũng chỉ có thể như vậy báo thù. Nàng làm không đúng, nhưng nàng cũng thực đáng thương. Nàng chỉ là bằng người giàu có tìm lầm đối tượng, ở trên mạng vạch trần Từ Hạo gièm pha, đã bị Từ Hạo hãm hại thành như vậy. Kẻ có tiền liền có thể như vậy vô pháp vô thiên. Làm lơ pháp luật sao? Từ Hạo là cái kẻ tái phạm. Từ Hạo mới là chân chính nên bị khiển trách người. Mới là cái kia nên bị bắt lại người. Mà một khác phái cho rằng, trêu chọc Từ Hạo không phải Hạ Sương Sương chính mình chủ động sao? Nàng lựa chọn con đường này nên tiếp thu con đường này thượng suy sụp. Nói cái gì chân ái quá buồn cười. Lúc trước nàng còn nói nàng đối Tư Tử Phàm là chân ái đâu. Hơn nữa nàng muốn qua chính mình sinh hoạt phải hào hào quá. Vì cái gì sau lại cọ nhiệt độ nói Từ Hạo như vậy, Từ Hạo như vậy. Nàng đem người đắc tội đến gắt gao. Có như vậy kết cục cũng là chính mình là mân ni, nhưng Từ Hạo đương nhiên là đầu sỏ gây tội. Dụ hoặc người đánh bạc hấp độc thật là ác độc đến có thể. Như là Từ Hạo có thể làm ra sự. Từ Hạo còn ở bệnh viện làm phẫu thuật liên tiếp quan trọng bộ vị. Bên ngoài đã có vô số người báo nguy hy vọng cảnh sát điều tra Từ Hạo. Như vậy ác liệt sự kiện làm cho toàn dân đều biết. Thả Từ Hạo thân là Từ thị chủ tịch, gièm pha đã ảnh hưởng đến dân chúng đối người giàu có ấn tượng. Có trở nên gay gắt bần phú mâu thuẫn dấu hiệu, mặt trên trực tiếp hạ lệnh nghiêm tra. Cần thiết nhanh chóng thả ổn thỏa xử lý hảo chuyện này. Phía trước Từ Tử Phàm cùng quốc gia nhân viên lui tới thời điểm. Bọn họ liền biết Từ Hạo hãm hại Từ Tử Phàm là thật sự. Chỉ là Từ Hạo thông minh đến không lưu lại chứng cứ mà thôi. Lúc này đây có cơ hội này. Quốc gia tương quan bộ môn dùng nhanh nhất tốc độ đối Từ Hạo cùng Từ thị triển khai toàn diện điều. Cha, phi thường kỹ càng tỉ mỉ phi thường nghiêm khắc. Trực tiếp làm cho Từ thị đang ở vận hành hạng mục chết. Mà Từ Hạo gièm pha cùng quốc gia nghiêm tra cũng làm dân chúng đối Từ thị sinh ra cực đại cảm giác. Không tín nhiệm, Từ thị rốt cuộc bắt đầu giá cổ phiếu đại ngã. Từ Tử Phàm hiểu biết đến xác thực tin tức thời điểm kỳ thật thực giật mình. Hắn lúc ban đầu ở hạ di chuyện cấp Hạ Sương Sương đào hố là bởi vì hắn khi đó còn không có thực lực. Chỉ có thể dùng cái loại này biện pháp trở ngại Hạ Sương Sương thượng vị. Cũng yêu cầu che giấu Từ Hạo tranh thủ phát triển thời gian. Thuận tiện cao điệu một chút ở toàn dân trước mặt tạo tốt hình tượng. Sau lại hắn muốn vội vàng làm nghiên cứu. Không có gì thời gian theo chân bọn họ dây dưa. Lại không thể mặc kệ Hạ Sương Sương ở giới giải trí phát triển. Liền dứt khoát làm Hạ Sương Sương cùng Từ Hạo trở mặt thành thù. Bọn họ vốn dĩ chính là ích lợi quan hệ, không có chân tình, Từ Hạo thân phận xem trọng không dậy nổi Hạ Sương Sương. Hạ Sương Sương có bàn tay vàng cũng khinh thường Từ Hạo. Hắn thực thuận lợi khiến cho bọn họ bắt đầu chó cắn chó. Như vậy nguyên chủ nguyện vọng chi nhất, không cho Hạ Sương Sương bằng hệ thống thượng vị, xem như hoàn thành hơn phân nửa không cần nhiều quản. Hắn liền bắt đầu chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học. Thật sự không nghĩ tới này hai người sẽ đi bước một gia tăng cừu hận đến loại tình trạng này. Chỉ có thể nói Từ Hạo quá ngoan độc cũng quá tự đại. Loại này kiều đoạn kỳ thật nhiều đến là, kẻ có tiền giáo huấn người khác khiến cho hắn trầm mê đánh bạc hoặc nhiễm đánh cuộc nghiện. Thậm chí trực tiếp đem người bán được dơ bẩn địa phương tiếp khách hoặc đưa đi nước ngoài hắc quạng. Diêu làm cu ly, Từ Hạo đối nguyên chủ cùng đối Hạ Xương Xương đều là giống nhau. Chính là tưởng dẫm chết nhìn không thuận mắt tiểu con kiến. Hắn cảm thấy đây là một kiện cực kỳ chuyện đơn giản. Chính là thực không khéo. Từ Tử Phàm lợi dụng hắn coi khinh nhanh chóng phát triển khởi chính mình thế lực. Chờ hắn phát hiện khi, Từ Tử Phàm đã không phải hắn năng động. Này con kiến biến thành kinh thiên cá sấu khổng lồ. Hắn đầy người tức giận không chỗ phát tiết. Vừa lúc Hạ Xương Xương dùng hắn lăng xê, hắn liền đem tức giận toàn phát tiết đến Hạ Xương Xương trên người. Ai ngờ Hạ Xương Xương có bàn tay vàng. Hạ Xương Xương có hệ thống lau đi lui tới dấu vết. Giống U Linh giống nhau. Nàng bản thân ý tưởng liền cực đoan. Bị người, hảo tụ hảo tán, đều phải trả thù trở về. Đối Từ Hạo hận ý đương nhiên càng là thành lần dâng lên. Hệ thống làm nàng không kiêng nể gì. Cho rằng sẽ không bị phát hiện. Cho nên nàng hung hăng mà trả thù Từ Hạo. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới lần này Từ Hạo cùng cảnh sát thiết bẫy dập sẽ làm nàng bại lộ. Trở thành tội phạm bị truy nã. Hai người kia biến thành hiện tại cái dạng này là bởi vì tính cách của bọn họ. Cũng là vì thiên thời địa lợi. Vừa lúc lần lượt tiểu sự kiện mâu thuẫn nhỏ đọng lại thành khắc cốt hận ý. Mà bọn họ lại đều có cảm giác về sự ưu việt. Tự cho là có thể thương tổn đối phương mà không bị người phát hiện. Kết quả chính là bọn họ lưỡng bại câu thương. Từ Tử Phàm vốn định làm cho bọn họ cho nhau kiềm chế một đoạn thời gian. Chính mình phát triển thế lực lại nghiên cứu ra đối phó hệ thống đồ vật. Hiện tại hảo, tỉnh hắn quá nhiều sức lực. Từ Tử Phàm tuần tra Hạ Xương Xương sở hữu tư liệu. Phân tích nàng hiện trạng, phát hiện nàng ở bị truy nã phát ra Weibo lúc sau. Mọi người đồng tình lý giải hẳn là sẽ cho nàng mang đến nhất định nhân khí. Lại sẽ không rất nhiều. Từ nay về sau, nàng một cái truy nã phạm cũng sẽ không lại có cơ hội nhân khí đại biên độ dâng lên. Nguyên chủ nhiệm vụ này cơ bản đã hoàn thành, cho nên hắn kỳ thật không cần lại quản Hạ Xương Xương. Chỉ cần ngẫu nhiên lưu ý một chút, xác nhận Hạ Xương Xương xác thật vô pháp dựa hệ thống thượng vị là đến nơi. Từ Tử Phàm cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, bất quá cách trở hệ thống đồ vật nếu đã được duyệt. Hắn vẫn là tiếp tục nghiên cứu đi xuống, cái này hệ thống tương đối vô hại, tựa hồ sẽ không cố ý thương tổn vô tội người. Vạn nhất hắn ở về sau thế giới gặp được một cái không kiêng nể gì hệ thống làm sao bây giờ? Hắn đời này hay là nên đem này đó kỹ thuật lộng minh bạch? Chẳng qua hắn không cần thiết phi đi tiêu diệt Hạ Xương Xương hệ thống. Hết chương.